nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 vào buổi trưa, mama bên cạnh lão phu nhân cung kính đến tìm ta. Từ cô nương, lão phu nhân nói rằng, đa tạ người đã bầu bạn trò chuyện cùng người. Đây là chút ngân lượng tạ ơn. Bà ta đặt một túi bạc vào tay ta. Ta vừa định từ chối, lại bị một cánh tay bất ngờ ôm lấy vòng eo. Ta ngẩng đầu, liền thấy khóe môi Phó Chỉ Xuyên vương lên một nụ cười lười biếng. Hắn nhướng mày nhìn nhũ mẫu mà nói, vương mama, ta quên chưa nói với ngoại tổ mẫu, nàng là thê tử mà ta đã bái thiên địa thành thân. Sao có thể nói chuyện rời đi? Vương mama nghe vậy cả kinh, vội vàng chạy vào phòng bẩm báo với lão phu nhân. Trong phòng vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất vỡ nát. Lão phu nhân kinh hãi đến mức nắm chặt lấy tay ta. Giọng run rẩy, ngươi thực sự đã thành thân cùng Xuyên Nhi? Ta thành thật gật đầu. Lão phu nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói, tốt, tốt lắm, tiểu tử hỗn xược Tiêu Nhược Cảnh kia cứ không chịu cưới vợ. May mà còn có Xuyên Nhi. Tiêu Nhược Cảnh từ nhỏ yêu tự do, chỉ thích du ngoạn khắp nơi, đối với việc thành thân lập gia đình lại chẳng hề bận tâm. Mà Phó Chỉ Xuyên cũng không khá hơn bao nhiêu. Năm nay hắn đã 26 tuổi, mấy năm mất tích bên ngoài, đến khi trở về vương phủ lại tuyên bố bản thân đã có thê tử. Thế nhưng, không ai tìm được tung tích thê tử của hắn. Hắn cũng chẳng chịu cưới quận vương phi mà phụ vương và mẫu phi chọn cho. Thậm chí ngay cả nữ nhân được đưa đến phủ cũng không liếc mắt một cái. Việc này khiến phụ mẫu hắn lo lắng đến bạc cả tóc. Bây giờ lão phu nhân cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng. Vội vã nói, được được, ta phải lập tức viết thư báo tin mừng này cho mẫu phi ngươi. Bà lão vui mừng quay vào phòng, sai người mang bút mực tới. Còn Phó Chỉ Xuyên thì nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Ta hơi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, sao ngoại tổ mẫu ngươi vui mừng đến thế? Hắn mỉm cười, giọng trầm thấp mang theo ý trêu ghẹo, ta vì nàng mà giữ mình suốt một năm qua, nay cuối cùng cũng tìm thấy nàng, ngoại tổ mẫu ta đương nhiên cao hứng rồi. Ta bất giác liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Ở thời hiện đại, lời này có thể ta còn tin được vài phần, nhưng hắn là một quận vương, khẳng định có vô số nữ nhân muốn trèo lên giường hắn. Sao có thể nhịn được? Phó Chỉ Xuyên, nói dối nhiều thì phúc khí sẽ giảm đấy. Hắn nhướng mày, giọng thản nhiên, giảm thì giảm, dáng vẻ của hắn chẳng có chút để tâm nào. Ta suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, dẫu sao hắn cũng là nam chính trong sách, mà nam chính tất nhiên là có thể quản được bản thân. Vậy nên, ta đối với Phó Chỉ Xuyên lại càng thêm hài lòng. 23 so với lão phu nhân, mẫu phi của Phó Chỉ Xuyên càng kích động hơn khi hay tin. Nàng ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Khi nào mới dẫn nàng ấy về cho ta xem mặt đây? Sau khi ngày về phủ đã được định đoạt, Phó Chỉ Xuyên càng thêm dính lấy ta. Đêm đó, hai cổ tay ta bị sợi xích mềm buộc vào trụ giường. Phó Chỉ Xuyên đặt ta dưới thân, siết chặt lấy vòng eo ta, không hề bận tâm đến tiếng khóc nức nở của ta, không ngừng công thành chiếm đất, nói, vì sao năm đó rời đi, có phải đã không còn thích vi phu nữa? Ta không phải không thích chàng, vậy cớ gì lừa ta? Ta cứ tưởng chàng và Tống Nhược Vi, dưới thế công mãnh liệt của hắn, ta chẳng có chút tiền đồ mà khai ra toàn bộ nội dung nguyên tác. Nghe xong, Phó Chỉ Xuyên bật cười vì tức giận, hắn hung hăng đâm sâu một cái, trước mắt ta bỗng trắng xóa, suýt nữa thì trực tiếp ngất đi. Giỏi lắm, Từ Hoanh, miệng thì nói yêu ta, nhưng lại chẳng hề tin tưởng ta chút nào. Nếu đã vậy, vi phu đành phải nghiêm khắc dạy dỗ, để nàng ghi nhớ thật kỹ mới được. Không, đừng mà, cách chương.